Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2347, bí quá hóa liều. Tào Ngang nháy mắt mấy cái, thu hồi nỗi lòng, đối với chuyện này, hắn sớm có nghi vấn, chỉ là một mực không dám hỏi. Năm ngoái giao thừa, Tào Tháo thân nhập Trường An. Nguyên bản chuẩn bị liên hợp Quan Đông Lão Thần cùng Lưu Thị Tôn Thất. Lập tân đế lấy trưởng khống quan trung tình thế. Không ngờ bị Dương Tu, Cổ Hủ quay giáo nhất kích. Sắp thành lại bại, hắn mang theo Phục Quý Nhân cùng Hoàng Trường Tử trở lại Ích Châu. Nhưng vẫn không có tuyên bố tân đế vào chỗ. Chỉ nói là Hoàng Trường Tử tuổi nhỏ, tàu xe mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Cái này nhất hưu cũng là nửa năm, không có ai biết Tào Tháo đến tột cùng có tính toán gì. Mời phụ vương chỉ điểm, Tào Tháo tựa ở bằng mấy cái phía trên, quyền đầu hư nắm, nâng cái chán, dùng lực nháy nháy mắt, gần nhất tình thế nguy cấp, đau đầu mau bệnh lại phạm. Tào Ngang thấy thế, đứng dậy chuyển đến Tào Tháo sau lưng, vịn Tào Tháo bả vai. Chậm rãi đánh ngã tại chính mình chân phía trên, vì Tào Tháo xoa bóp đầu. Trước đó hắn đã từng hướng Hoa Đà hỏi qua. Hoa Đà nhắc Tào Tháo đau đầu là trong đầu có phong dây cung, không cách nào trị tận gốc. Xoa bóp có thể hóa giải triệu chứng. Hắn liền chăm chú học tập thủ pháp đấm bóp. Tào Tháo gối lên Tào Ngang trên đùi, lại từ Tào Ngang xoa bóp đầu. Đau đầu liền cảm giác tốt hơn nhiều. Hai tay của hắn trùng điệp đặt ở ngực, ngón tay khẽ chọc. Tử Tu A, lúc trước ngươi không nên tới Ích Châu. Tào Ngang thẹn thùng, nhi thần vô năng, để phụ vương thất vọng. Không, ta không phải ý tứ này. Tào Tháo giơ tay lên lung lay. Ngươi tính cách nhân hiếu, là đứa con trai tốt, cũng sẽ là cái người chồng tốt, tương lai sẽ còn là người cha tốt. Nếu vì quân chủ, người cũng sẽ là cái nhân từ chi quân. Có lẽ năng lực không bằng Tôn Sách, phẩm đức lại không thua bao nhiêu. Chỉ là người có thể gìn giữ cái đã có, không thể tranh bá. Bây giờ cái này loạn thế không thích hợp ngươi. Lúc trước ngươi nếu không có đến Ích Châu, mà chính là hướng Tôn Sách xưng thần, lấy quan hệ thông gia nguyên cớ, Tôn Sách sẽ không bạc đãi ngươi, chí ít để như viên hiển tư đồng dạng phong hầu. Bây giờ thì khó, ngươi đến Ích Châu, đời này tử không làm cũng phải làm. Tương lai nếu là chiến bại lại hàng, có thể hay không phong hầu có thể liền không nói được. Tào Ngang không cần nghĩ ngợi, cha con chi nghĩa, há lại phú quý có thể dễ dàng. Tào Tháo thở dài nói, Tử Tu, tại cá nhân ngươi mà nói, đương nhiên là nghĩa vô phản cố. Thế nhưng là tại Tào gia mà nói, lại không cho phép như thế khinh suất. Tỷ như Hoàng Trường Tử, hắn là tiên đế duy nhất con nối dõi. Hắn có thể hay không phong hầu, thậm chí có thể hay không sống sót, há lại một mình hắn sự tình. Tào Ngang giật mình, nguyên lai phụ thân là làm đầu đế lưu lại huyết mạch. Lúc này mới, cũng không hẳn vậy. Tào Tháo lộ ra giảo hoạt nụ cười, dương cung mà không phát, nhảy như không, chỗ lấy không có lập tức cầm giữ hắn vào chỗ, cũng là muốn các loại một cái phù hợp thời cơ. Thời cơ không thích hợp, hiệu quả không tốt, thậm chí có khả năng biến khéo thành vụng. Tào Ngang há hốc mồm, muốn nói cái gì, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn biết rõ, Tào Tháo tuy nhiên thương hắn, nhưng hắn dù sao cũng là Thục Vương, không phải một cái bình thường phụ thân, bằng không hắn cũng sẽ không tại mấy cái đệ đệ đều bị bắt được tình huống dưới còn không chịu xưng thần. Tử Tu, người biết một cái cây cái gì thời điểm dài đến nhanh nhất sao? Tào Tháo tư duy quá nhảy vọt, Tào Ngang nhất thời không có kịp phản ứng, cân nhắc một hồi lâu. Mới lắc đầu, hắn cái này hai mươi mấy năm nhân sinh cũng coi như không ngắn, lại không tránh thức quan sát qua cây cái gì thời điểm dài đến nhanh nhất. Gặp Tào Ngang không có phản ứng, Tào Tháo sâu kín giải thích, một gốc cây loại, khả năng tại trong đất chôn giấu nhiều năm, các loại có phù hợp cơ hội, nảy mầm chui từ dưới đất lên, trở thành mầm non, lúc này thời điểm dài đến nhanh nhất, cơ hồ một ngày một cái dạng, có thể là bất kể cái gì cây, cũng sẽ không một mực dài như vậy đi xuống, đợi đến độ cao nhất định, nó liền sẽ chậm lại. Khác biệt cây có khác biệt sinh thời gian dài, nhưng có một chút tương tự, cũng là làm nó bắt đầu có càng nhiều cành lá lúc. Nó nhanh nhất thời kỳ sinh trưởng liền đi qua. Tào Ngang một bên vì Tào Tháo xoa bóp, một bên suy tư, cảm thấy Tào Tháo nói rất có lý. Phụ vương nói là Ngô Quốc mở rộng sẽ thả chậm. Theo lẽ thường mà nói, nên làm như thế. Chỉ là đối tôn sách người, có lúc cũng không thể quá ỷ lại lẽ thường. Tào Tháo nhẹ nhàng đập cái bụng, ánh mắt có chút mê hoặc. Tỉ như cái này tiền lương sự tình, rất nhiều người đều ngộ phán, bao quát ta ở bên trong. Chúng ta đều quên một việc, nếu như song phương thực lực cách xa, đối mặt tôn sách cùng Ngô Quân lúc, chúng ta khả năng căn bản trèo chống không đến hắn hết lương thực một khắc này. Không thể thắng ở ta, có thể thắng ở địch. Há nói ngoa qua thay. Tào Ngang liên tục gật đầu, đồng ý Tào Tháo ý kiến. Hắn kỹ lưỡng nghiên cứu qua tôn sách chiến tích, trừ quan độ chi chiến kéo dài thời gian lâu một chút. Hắn chiến sự tôn sách cùng hắn tướng lãnh cơ hồ đều là tốc thắng. Căn bản không cho đối thủ lưu lại bao nhiêu thời gian. Tôn sách được tinh binh sách lược. Ngô Quân đều là không đất cày nghề nghiệp binh. Lại có giảng võ đường, mộc học đường phụ trợ. Bất luận là các cấp tướng lãnh năng lực vẫn là quân giới đều viễn siêu đối thủ. Tức khiến cho hai bên binh lực tương đương. Bọn họ cũng có thể nghiền ép đối thủ. Thậm chí có thể đánh ra lấy ít thắng nhiều chiến tích. Rất nhiều người đều bị binh lực mê hoặc, coi là có lực đánh một trận, kết quả đều dễ dàng sụp đổ, liền hối hận cơ hội đều không có. Tình huống bây giờ cũng có biến hóa, có lẽ sẽ xuất hiện chuyển cơ. Tào Tháo nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, nếu như ngay cả Thái Hành Sơn cũng đỡ không nổi hắn, cái kia cũng không có cái gì tốt trông cậy vào. Tử tu, có lẽ tiếp qua mấy tháng, người cha con ta liền muốn đi kiến nghiệp làm phú gia ông. Tào Ngang ảm đạm, Tào Tháo nói thật nhẹ nhàng, nhưng hắn lại nghe không ra một chút nhẹ nhõm, ngược lại có một ít tuyệt vọng. Cái này khiến hắn tâm lý một trận nhói nhói, thẳng đến khó có thể chịu đựng. Tử tu, đánh cược lần cuối, người nguyện ý giúp ta một chút sức lực sao? Không biết cái gì thời điểm. Tào Tháo mở to mắt, lại không có nhìn Tào Ngang, chỉ là nhìn lấy tối như mực nóc nhà. Sâu kín nói ra, phụ vương. Tào Ngang khẽ cắn môi, dừng lại xoa bóp, đem Tào Tháo đỡ dậy ngồi xuống. Quỳ gối đến Tào Tháo trước mặt, lấy đầu tiếp xúc chỗ ngồi, nhi thần nguyện vì đi đầu. Một quyết thắng thua, Tào Tháo ngồi xếp bằng tại trên ghế, thân thủ đỡ dậy Tào Ngang. Cầm bốc lên tay áo, lau đi Tào Ngang trên mặt nước mắt, ánh mắt áy náy, tử tu, vất vả ngươi. Tào Tháo cùng Trần Cung, Pháp Chính thương nghị, phái Tào Ngang đi Hán Trung thống lĩnh đại quân, chuẩn bị bắc phạt, nhưng đoạn đường này chỉ là nghi binh, đại tạo thanh thế, làm ra xuất binh quan trung bộ dáng là được, tránh thức công kích đem về từ Liêu Diêu phát động. Từ Giao Châu tiến vào Kinh Nam, Kinh Châu Giang Nam bốn quận là Chu Du bộ tiền thuế chỗ, mà lại binh lực có hạn, càng nặng nếu là không có danh tướng trấn thủ, là yếu kém phân đoạn, độ khó nhỏ, ích lợi lại lớn, một khi đắc thủ, đủ để ảnh hưởng trung nguyên tình thế. Tào Ngang tiếp nhận mệnh lệnh, mang theo Bành Dạng, Trương Tùng xuất phát, đón lấy. Tào Tháo lại cho Phùng Kỳ cùng Lưu Diêu viết thư. Tào Tháo cùng Phùng Kỳ là quen biết cũ. Năm đó ở Viên Thiệu dưới trướng lúc liền từng có kết giao. chỉ là cái kia thời điểm Phùng Kỳ không quá để ý hắn. Tào Tháo nói cho Phùng Kỳ, hắn đem theo Hán Trung cùng Tam Hạp hai cái phương hướng xuất binh, kiềm chế Tôn Sách binh lực, đồng thời mời Lưu Diêu tiến vào Kinh Châu, hết tất cả khả năng vì Phùng Kỳ chia sẻ áp lực. Mời Phùng Kỳ nhất định phải kiên trì lên, tuyệt đối không nên từ bỏ. Tình thế tuy nhiên khó khăn, cơ hội cũng có thể ngay tại trước mắt. Tha thiết chi tình, lộ rõ trên mặt, Tào Tháo cho Lưu Diêu tin thì là mặt khác một bộ ngữ khí. Hắn nói cho Lưu Diêu, Hoàng Trường Tử tại Ích Châu, nhưng là tình thế nguy cấp. Hắn tuy là thục vương, lại là ngoại tính phiên thần, không dám tùy tiện ủng lập tân đế, muốn thương lượng với Lưu Diêu. Nếu là Lưu Diêu cảm giác được thiên hạ còn có thể vì hắn nguyện cùng Lưu Diêu cùng một chỗ hợp lực, ủng lập tân đế, trọng chỉnh non sông. Nếu như Lưu Diêu cảm thấy không có hy vọng, hắn cũng không muốn làm khó Hoàng Trường Tử một cái trẻ con. Chỉ cầu hộ đến Hoàng Trường Tử chu toàn, làm đầu đế giữ lại một tia huyết mạch, đến mức Đại Hán Giang Sơn, liền để hắn trở thành lịch sử đi. Hai lá thư tín đều từ Trần Cung phác thảo, văn từ tinh luyện, tình chân ý thiết, làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Tại điều binh khiển tướng đồng thời, Pháp Chính chỉ huy một trận tìm tòi gián điệp mật thám hành động, tại toàn bộ Ích Châu phạm vi bên trong triển khai phân biệt. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, mưa gió muốn tới, giữa song phương điệp viên mật thám đấu pháp, không biết phát sinh nhiều ít xung đột, chiến đấu, cũng không biết bao nhiêu người lặng yên không một tiếng động chết đi. Trong bóng tối lại nhiều thiếu oan hồn, Pháp Chính loay hoay sứt đầu mẻ trán, nhưng cũng không phải một chút thu hoạch cũng không có. Bên trong một kiện cũng là thì cùng hắn công tác có quan hệ. Vì tăng cường tình báo công tác, Ngô Vương Tôn Sách mới thiết lập quân tình chỗ, chuyên môn phụ trách tình báo thu thập công tác, đồng thời điều đại lượng công tượng phong phú bên trong, phát triển nghiên cứu các loại kiểu mới trang bị. Nghe đến tin tức này, Pháp Chính cảm nhận được áp lực, hắn ngay sau đó hướng Tào Tháo báo cáo, hy vọng có thể cho theo vào, bảo đảm tình báo thu thập thuận lợi tiến hành. Tào Tháo hơi lúng túng một chút, hắn biết Pháp Chính yêu cầu không quá phận, tình báo là trọng yếu nhất, quan hệ đến chiến tranh thành bại, riêng là đối bọn hắn tới nói, nếu như không có chuẩn xác, kịp thời tình báo, muốn lấy yếu thắng mạnh là không thực tế sự tình. Nhưng hắn càng rõ ràng, huấn luyện, điều động gián điệp, mật thám vô cùng tốn tiền, dùng một cái gián điệp chi tiêu có thể dưỡng mười mấy cái binh. Đối Ích Châu tới nói, đây là khó có thể chịu đựng gánh vác. Lùi một bước nói, coi như hắn cầm được suất tiền, cũng tìm không thấy nhiều như vậy ưu tú công tượng. Những năm này hắn tại Ích Châu phổ biến tân chính, cũng xây không ít mộc học đường. Thế nhưng là Ích Châu người vô pháp tán đồng tân chính lý niệm, cho rằng công tượng cũng là tiện nghiệp, tượng sĩ loại hình thuyết pháp quả thực là nói vớ nói vẩn. Tâm tình mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có người bắn tiếng, Nhược Phàm sự tình đều là bắt chước Ngô Quốc, vậy chúng ta còn trông đỡ Thục Vương làm gì? Vì Ngô Quốc chi thần há không tốt hơn? Dựa vào lo lắng như vậy, Tào Tháo tự nhiên không dám làm cho quá ác. Mộc học đường là xây, công tượng tiền lương lại theo không kịp, tính tích cực cũng không cao, kỹ thuật tốt công tượng cong lại có thể đếm được, mà lại đều bị các nhà coi như cây dụng tiền. Nghiêm phòng tử thủ, đừng nói điều động, muốn mượn đến giúp đỡ đều không được. Tào Tháo không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được những cái kia thế gia sẽ như thế nào theo bên trong mưu lợi. Đến mức Thục Quốc thậm chí Đại Hán hưng vong, quan tâm người thực không nhiều. Đối mặt Tào Tháo bất đắc dĩ, Pháp Chính cũng rất phiền muộn, càng phát ra hối hận lúc trước thất sách, bị Cổ Hủ lợi dụng sơ hở, không có thể thuận lợi cầm xuống Quan Trung, như Quan Trung nơi tay. Tào Tháo làm sao đến mức bị Ích Châu thế gia như thế hai bên? Hắn có một loại cảm giác, trừ phi Ngô Quốc tự loạn trận cước, nếu không coi như Phùng Kỳ có thể giữ vững Tịnh Châu, thiên hạ cuối cùng vẫn Ngô Quốc, sớm muộn mà thôi. Pháp đang lo lắng thật lâu, lòng sinh một kế, hắn đối Tào Tháo nói, Ngô Quốc hưng suy, hệ tại Tôn Sách một thân, muốn nghịch chuyển tình thế, chỉ có một cái biện pháp, ám sát Tôn Sách. Tôn Sách vừa chết, mặc kệ là Tôn Sách đệ đệ kế vị, vẫn là Tôn Sách con út kế vị, đều không thể duy trì trước mắt cục diện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN